Nguyên soái thỉnh bình tĩnh, tinh tế, tác giả, Marthol, thực hiện, Thư viện báo, chương 110, phần 110, chương 110, chapter 134, chapter 134, vô luận là hacker vẫn là dẫn đường mấy vấn đề này. Ngũ tử mặc đều đem chúng nó trở thành mây bay, dù sao chờ đến thật sự bạo mã ngày đó lại tưởng ứng đối phương pháp đi. Hắn hiện tại có càng chuyện quan trọng phải làm, kiểu mới năng lượng cháo. Không biết Hayley đại sư cùng vị kia Phùng Diễm đại sư nói gì đó. Lại lần nữa cùng Phùng Diễm đại sư gặp mặt sau, đối phương thái độ bình thường rất nhiều, ít nhất không giống phía trước, làm ngũ tử mặc cảm giác phi thường giả dối. Lần này kiểu mới năng lượng cháo nghiên cứu, Hayley đại sư cũng giữ lại. Danh nghĩa là phía trước kiểu mới chiến hạm thao tác hệ thống là hắn cùng ngũ tử mặc cùng hoàn thành. Bất quá ngũ tử mặc biết, Hayley đại sư sẽ cố ý lưu lại hoàn toàn là vì chiều cố hắn. Giảng thật, đối tượng Phùng Diễm đại sư, ngũ tử mặc vẫn là có điểm không thói quen. Đặc biệt đối phương tuy rằng thái độ bình thường, nhưng là thường thường liền ở bán liên bang viện nghiên cứu an lợi. Ngũ tử mặc tỏ vẻ thực chứng đau a. Xem ra Phùng Diễm đại sư thật đến là không làm thất vọng trên người cái này chức vị đâu, mỗi ngày. Một nháo ở Phùng Diễm đại sư an lợi chung bắt đầu. Sau đó Hayley đại sư ám phúng chung kết thúc, kế tiếp là các loại phi thường cao quy cách học thuật cãi nhau tiết mục. Thân là sự kiện nguyên nhân gây ra ngũ tử mặc cực bất đắc dĩ. Bất quá mỗi lần đến lúc này hắn đều sẽ an tĩnh như gà. Nếu không liền mở ra quang não, phấn thẳng tắp thư, trên mặt biểu tình tuy rằng thực nghiêm túc, nhưng là trong lòng đã cười nở hoa. Quái đến không tổng bộ nội mặt khác kỹ thuật viên nghe được Hayley đại sư cùng Phùng Diễm đại sư cùng tham dự nghiên cứu đều là một bộ hâm mộ ghen tị hận biểu tình. Xác thật, ngũ tử mặc từ hai vị đại sư khắc khẩu nội dung trung học tới rồi rất nhiều tri thức. Nội dung vẫn là bao dung các phương diện, có thể trở thành được đến liên bang thừa nhận chính quy đại sư. Nhưng không giống hắn loại này đi thiên môn tri thức mặt như vậy hẹp. Kiểu mới năng lượng cháo nghiên cứu tuy rằng có hai vị đại sư phụ trợ, lại như cũ lâm vào bình cảnh, bất quá ngũ tử mặc một chút cũng không nóng nảy, bởi vì ngay từ đầu cũng đã có chuẩn bị tâm lý. Hơn nữa hắn hiện tại phi thường bận rộn hấp thu hai vị đại sư tri thức. Một ngày lại là ở ngũ tử mặc học tập trung vượt qua. Trở lại phòng sau, ngũ tử mặc không có giống đi phía trước như vậy nằm liệt trên giường. Mà là cả người hoa ở mềm mại trên sofa, nghiêm túc chuyên chú nhìn quang não. Đến nỗi trên quang não mặt còn lại là một đống lớn không ngừng quét qua số liệu. Ngũ tử mặc hiện tại nhìn số liệu cùng kiểu mới năng lượng cháo không có quan hệ. Là hắn ở vừa mới trở về trên đường đột nhiên linh quang chợt lóe. Không biết như thế nào liền nhớ tới lần trước ở XT-781 tinh cầu thu thập đến về Mao Chu trùng phát. Ra tín hiệu chuyển hóa thành số liệu, trách không được cảm thấy này đó số liệu có điểm quen mắt. Này số liệu hình thức không phải cùng năm đó Minh Đại Thần thiết tưởng tổ ong thể thức thực tương. Tự, Minh Đại Thần là ngũ tử mặc đời trước phi thường kính nể một cái Internet an toàn kỹ thuật viên. Thế giới Internet có hacker, vậy khẳng định có phụ trách Internet an toàn võng giam. Vị này Minh Đại Thần ngũ tử mặc chi kỷ đã lâu. Bởi vì đối phương đưa ra một loại kiểu mới liên lạc trình tự thiết tưởng phi thường làm người kinh. Ngạc cảm thán, nếu cái này thiết tưởng có thể nghiên cứu thành công, vậy không phải địa cầu thôn, mà là Thái Dương hệ thôn, bởi vì tại đây loại hình thức hạ, liên hệ sẽ càng thêm ngắn gọn chặt chẽ, có tác dụng trong thời gian hạn định tính cũng đề cao. Đừng quên ngũ tử mặc sinh hoạt thời đại khoa học kỹ thuật không giống tinh tế lợi hại như vậy. Ngay cả cùng mặt trăng thư từ qua lại đều có thời gian kê monster bất quá ở ngũ tử mặc xuyên qua. Thời điểm, giống như cái này thiết tưởng vẫn là thiết tưởng giai đoạn. Có hay không thành công ngũ tử mặc không biết, thứ nguyên trùng tộc chi gian tín hiệu tuy rằng bất đồng. Nhưng là có như vậy một cái ý nghĩ, ngũ tử mặc nhìn trước mắt này tổ số liệu tựa như thông suốt như vậy. Hiện tại ngũ tử mặc tựa như tìm được rồi phi thường thú vị món đồ chơi. Bắt đầu chậm rãi phá giải số liệu nội dung. Scott tuy rằng lấy ra đến thứ nguyên trùng tộc chi gian liên hệ tín hiệu. Lại chỉ có thể không hiểu ra sao. Bởi vì bọn họ tựa như ngoại tinh nhân đi nghiên cứu địa cầu văn tự cổ đại như vậy. Cái gì tham chiếu vật đều không có. Trừ phi là thần, nếu không ai biết kia đôi quỷ vẽ bùa là cái quỷ gì đồ vật. Ngũ tử mặc lại bất đồng. Scott bọn họ là ngoại tinh nhân, mà ngũ tử mặc còn lại là người địa cầu. Hiện đại văn tự là từ giáp cốt văn trung diễn biến ra tới. Hơn nữa có tham chiếu vật, nghiên cứu suy tính lên, như thế nào cũng so Scott này đàn ngoại tinh nhân cường. Ta nhìn xem, này đoạn hẳn là con mồi vẫn là đồ ăn. Cái này hẳn là con số đi, là nhiều ít, cái này hẳn là cảnh cáo. Cảnh cáo ai? Ngũ tử mặc đầu tiên là đem trước mắt này một đống lớn số liệu tách ra. Sau đó một đám suy tính, tựa như đua trò chơi ghép hình như vậy. Thật đúng là cho hắn một tiết đua ra này đoạn số liệu ý tứ. Một ít hắn suy tính không được địa phương, có thể liên hệ trên dưới văn. Đại khái ý tứ vẫn là hiểu. Thực mau, ngũ tử mặc liền đem kia một đoạn tin tức cấp phiên dịch ra tới. Phát hiện nhưng tăng cường thực lực con mồi. Số lượng 9, cảnh cáo, con mồi sức chiến đấu cấp bậc trung. Ngoạ tao, những cái đó mau chu trùng thật đúng là khi chúng ta nhân loại là đồ ăn à, đại ý thực mau bị ngũ. Tử mặc phiên dịch lại đây. Sau đó mỗi đại thần tạc, bất quá bọn họ như thế nào biết chúng ta xác thực nhân số. Lúc ấy hắn cùng Ryan mấy cái không có sức chiến đấu đều là ở cơ giáp bên trong. Những cái đó mau chu trùng là như thế nào biết bọn họ tổng cộng có 9 người. Tưởng không rõ ngũ tử mặc không phải những cái đó thích để tâm vào chuyện vụn vặt. Trước đem vấn đề này phóng tới một bên, sau đó tiếp tục nhìn trên quang não mặt hắn phiên dịch ra tới nội dung. Sức chiến đấu cấp bậc trung. Nói cái này là như thế nào đến ra tới. Ngũ tử mặc đối cái này sức chiến đấu cấp bậc càng thêm tò mò. Bọn họ đoàn người giảng thật, sức chiến đấu thật sự có điểm ngượng ngùng. Ngũ tử mặc không biết, mau chu trùng cái này sức chiến đấu cấp bậc đánh giá là căn cứ chúng nó sức chiến đấu tới bình. Cho nên bọn họ xác thật thực tra. Lúc này, ngũ tử mặc quang não vang lên, cúi đầu nhìn nhìn, là Scott. Không biết nghĩ đến cái gì, ngũ tử mặc trong lúc nhất thời trên mặt lại bắt đầu có điểm nóng lên. Từ lần trước thấy gia trưởng sau, ngũ tử mặc liền vẫn luôn trốn tránh Scott, Mỹ kỳ danh rằng muốn chuyên tâm nghiên cứu, đến nỗi có phải hay không. Scott đương nhiên rõ ràng, hơn nữa công tác xác thật rất bận, cho nên cũng liền tùy ngũ tử mặc trốn tránh hắn. Hôm nay cuối cùng đem chiến hạm hệ thống đổi mới sự tình an bài hảo. Scott cũng sẽ không lại làm ngũ tử mặc trốn tránh chính mình. Làm hắn tránh né thời gian dài như vậy vậy là đủ rồi. Ngũ tử mặc quang não một chuyển được. Đối diện Scott không đợi ngũ tử mặc mở miệng. Mang theo độc thuộc về Scott cái loại này thanh lãnh trầm ổn thanh âm liền truyền vào ngũ tử mặc ốc. Nhĩ, rõ ràng ngũ tử mặc liền không phải thanh khống. Nhưng là nhĩ tiêm như cũ bắt đầu phiếm hồng, ánh mắt cũng có chút phiêu. Cái, chuyện gì, nhìn ra quang não đối diện thiếu niên khẩn trương tâm tình. Còn có kia phiếm hồng nhạt nhĩ tiêm, Scott không khỏi cười nhẹ ra tiếng. Khụ khụ, ta nói nguyên soái đại nhân ngươi còn như vậy ta liền phải báo nguy a, sẽ liêu hán nam thần thiệt. Tình chịu không nổi a, bởi vì Scott tiếng cười. Ngũ tử mặc cuối cùng bình tĩnh xuống dưới, đối với quang não đối diện nguyên soái đại nhân mắt trợn trắng. Có chuyện gì, lần này Scott không có lại liêu ngũ tử mặc, trực tiếp mở miệng nói. Tinh tế liên bang đệ nhất trường quân đội hậu thiên khai giảng. Người muốn đi sao, ngũ tử mặc học tịch còn treo ở đệ nhất trường quân đội. Hắn thành tích như vậy ưu tú, lên tới 3 năm cấp đương nhiên không thành vấn đề. Khai giảng có giáo sẽ, nếu ngũ tử mặc muốn đi xem, Scott không ngại bồi ngũ tử mặc cùng hồi giáo. Ngũ tử mặc không biết nhà hắn nguyên soái đại nhân chuẩn bị cùng hắn cùng nhau. Hẳn là sẽ đi, Ta như thế nào cũng muốn cùng Miria chủ nhiệm chính thức cáo biệt. Miria, người này Scott là biết. Đến, cũng biết đối phương đối Ngũ Tử Mặc là thiệt tình chiếu cố. Gật gật đầu, nói, ngày đó ta sẽ cùng ngươi cùng đi, ha. Scott, ngươi xác định muốn đi theo ta cùng đi. Tuyệt đối sẽ tạo thành giao thông tắc nghẽn. Đối với kinh ngạc Ngũ Tử Mặc, quang não đối diện nguyên soái đại nhân phi thường bình tĩnh nói xong lời này. Không cho Ngũ Tử Mặc mở miệng cự tuyệt, liền trực tiếp đóng thư từ qua lại, ngoặc kép, nhìn tối sầm đi xuống quang não. Ngũ Tử Mặc vô ngữ, nguyên lai nguyên soái đại nhân cũng có như vậy nghịch ngợm thời điểm. Bất quá bởi vì Scott như vậy một gián đoạn, Ngũ Tử Mặc cũng vô tâm tình đi tiếp tục nghiên cứu Mao Chu trùng chúng nó tin tức số liệu. Chỉ là nhìn thoáng qua, liền đem này đó tư liệu đóng gói sau đó nhét vào quang não bên trong nào đó góc. Bởi vì Scott nói, Ngũ Tử Mặc lần này thật sự muốn nằm liệt trên giường nằm ngay đơ. Nói cùng Scott vị này tinh tế nam thần cùng xuất hiện. Ta có thể hay không bị người ném trứng thúi a, lúc này. Ở tinh thần thế giới Ares nhảy ra tới, lần này không phải nện ở Ngũ Tử Mặc bụng nạm thượng mà là nện ở hắn sau eo. Gạch chéo ngược, chủ nhân, không sợ, Ares trấn an ngươi, ngoặc kép, cục cưng, ngươi cái này trấn an tư thế thật đúng là đủ phân lượng. Có Ares này viên bán manh trứng ở, thật là cái gì buồn bực tâm tình đều sẽ nhanh chóng tiêu tán. Úc, chủ nhân cục cưng, tới, cấp chủ nhân sao một cái, ngoặc kép, sao, Omega, sao, Ares đáng yêu nhất. Ares manh manh đát, Ares này viên vui vẻ quả ở, Ngũ Tử Mặc thực mau khôi phục lại, tới đem chắn thủy tới thổ dấu. Dù sao thiên sập xuống có cao vóc dáng đỉnh, hắn căn bản không cần dối dám money nhẹ nhàng xuống dưới Ngũ Tử Mặc. Linh cảm lại lần nữa cái kia như suối phun, ở xuất phát trước đều ngâm mình ở phòng nghiên cứu, đừng nói Hayley đại sư. Ngay cả vẫn luôn muốn cho Ngũ Tử Mặc gia nhập liên bang viện nghiên cứu Phùng Diễm đại sư đều không khỏi ghé mắt, bất quá hai vị đại sư không rảnh hỏi thăm Ngũ Tử Mặc như thế nào đột nhiên giống tiêm máu gà như vậy. Bởi vì linh cảm tới Ngũ Tử Mặc, đem vẫn luôn vây khốn bọn họ bình cảnh cấp đánh vỡ. Kiểu mới năng lượng cháo nghiên cứu rốt cuộc có thể tiến vào cuối cùng giai đoạn. Hết chương.